Anh hùng, chương 59, chấn thiên thể, chấn áp thương thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luật với con mèo thấy bí cảnh chấn động rất lo lắng, sợ ma đầu thoát khốn Dương gặp nguy hiểm liền lao nhanh vào bên trong. Trời sinh ra thể chất cũng có nhiều loại, tại Việt Nam đại lục phàm thể kém cỏi nhất, thể chất phân biệt từ yếu đến mạnh như sau: phàm thể, nhân linh thể, địa linh thể, thiên linh thể. Người mang phàm thể, nhân linh thể, địa linh thể và thậm chí thiên linh thể do trời sinh như vậy. Trên Việt Nam đại lục con người đa số thể chất phàm thể, thể chất kém cỏi nhất, cho dù người cố gắng thế nào cũng không thể truy cầu đại đạo bước lên đỉnh phong. Thể chất quyết định thiên phú tiềm lực sau này. Ai may mắn được thể chất cao hơn khả năng đột phá bình cảnh dễ dàng hơn. Như thiên linh thể trời sinh gần với thiên địa đại đạo, tu luyện tốc độ khủng bố, không bình cảnh cho tới võ thánh. Đa số thanh thiếu niên sinh ra phàm thể nản lòng thoái chí, sống cuộc sống bình thường từ bỏ tu võ. Nhưng hơn ngàn năm trước linh thánh phàm thể tu tới võ thánh dẫm đạp thiên tài, thiên linh thể khiến đại lục sôi trào, đốt cháy đam mê nhiệt huyết tầng tầng lớp lớp thanh thiếu niên. Việt Nam đại lục tu luyện chủ yếu hấp thu linh khí vào đan điền, kinh mạch hình thành linh lực. Thân thể võ tu tuy rằng xa xa mạnh hơn thường nhân, nhưng nhiều nhất cũng chỉ gia tăng thọ nguyên thôi. Chiến lực võ giả mạnh nhất là võ kỹ. Có thể tăng lực lượng võ giả gấp 10, thậm chí gấp trăm lần, nghìn lần, đây là cảnh giới. Mặc dù đại lục có một số công pháp tu luyện tăng cường thể chất nhưng vẫn phải dựa vào linh lực chèo chống vận chuyển công pháp, lực lượng thân thể không phải chiến lực. Võ giả vận dụng thân pháp bay lên không cũng cần linh lực ủng hộ, mất đi linh lực hộ thân, thân thể võ giả rất yếu. Có hỗn nguyên quyết trợ giúp ý thức hùng dần hồi phục, cảm giác đau đớn không giảm mà tăng thêm gấp nhiều lần. Bỗng nhiên hắn cảm thấy chấn động toàn thân, trong chớp mắt hết thảy đều trở nên trầm trọng chậm chạp, thậm chí hùng thấy những hạt bụi nhỏ bay từ từ trong không khí. Cơ thể hùng phát từng tiếng ầm ầm oanh phá trời đất, điên cuồng khai mở đột phá cực hạn thiên địa. Đột nhiên trên thân thể của hắn nứt vỡ xuất hiện vô số khe hở, rồi trong giây lát cả người hắn bắt đầu vỡ vụn ra tựa như một bình sứ bị đập nát nhưng vẫn bị lửa thiêu. Ngay tại lúc thân thể của Hùng bị phá hủy gần như toàn bộ, hàng loạt âm thanh của đại đạo vang lên, vô vàn áo nghĩa hỗn nguyên quyết trong đan điền hắn lưu truyền không ngừng, phun ra nuốt vào nguyên khí trong bí cảnh tỏa ra sinh mệnh lực tràn ngập không gian. Nguyên khí hóa thành một đống sinh mệnh lực trắng đục bao trùm toàn bộ thân thể của Hùng. Trong thời gian này, chấn thiên thể thuật như một cây búa liên tục gõ, đập rèn luyện thân thể của Hùng, lửa không màu vài trăm mét tiếp tục thiêu đốt thân thể hắn, còn hỗn nguyên quyết hấp thu nguyên khí chuyển thành sinh mệnh lực lại ra sức hồi phục sinh cơ, xây lại thân thể của Hùng. Lúc này, Hùng như một lò luyện sắt trong thiên địa, mà thân thể chính là thứ muốn luyện chế, đang trải qua thời điểm cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất. Nếu người nào đó nhìn thấy cảnh như vậy sẽ sợ phát khiếp. Có ai trải nghiệm thân thể như cục sắt bị nung đỏ đập nát, rồi lại nung chảy đúc thành hình cục sắt rồi lại đập nát? Cảm giác như luyện ngục đó chỉ nghĩ thôi phát run rồi. 10 phút đồng hồ, nửa giờ, 2 canh giờ, 1 ngày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết đã qua bao lâu, nguyên khí cạn kiệt, lửa không màu dập tắt. Ùng ùng, lần này trong cơ thể Hùng phát ra thanh âm nổ thật to, giống như thiên địa truyền đạo. Thân thể Hùng tỏa ra ánh sáng chói mắt giống như tiên nhân hạ phàm, thần thánh trang nghiêm, làm cho người ta dâng lên vô tận kính sợ từ sâu trong nội tâm. Thân thể đột phá cực hạn, đây là lấy sức mạnh đánh vỡ gông cùng xiềng xích của phiến thiên địa này khiến thiên địa kinh sợ tạo thành dị tượng. Trong đầu Hùng hiện lên ba chữ trầm trọng tỏa ra uy thế vô thượng. Chấn thiên thể, một trong thập đại tiên thể, bao gồm ba tầng, tiểu thành, trung thành, đại thành. Tu luyện tới đại thành có thể dùng lực lượng thân thể trấn áp thần ma, trấn áp thương thiên. Cảm đau đớn dần biến mất, Hùng cảm thấy toàn thân ngứa ngáy, việc cải tạo thân thể cuối cùng cũng thành công, thân thể bị đánh nát dần dần hồi phục lại trạng thái ban đầu. Cảm giác khoan khoái dễ chịu lan tỏa khắp người, khi Hùng mở hai mắt ra nhìn, cơ thể hắn đã hoàn toàn bình phục không sức mẻ gì nữa. Một màn như vậy vượt qua sức tưởng tượng của mọi người. Nắm chặt tay, cảm giác từng tế bào trên cơ thể nặng vạn cân, Hùng biết mình đạt tiểu thành chấn thiên thể. Hùng bước tới một bước, thân thể hắn tụt sâu xuống dưới lòng đất, cảm nhận thân thể nặng như ngàn vạn ngọn núi đang tụt sâu xuống lòng đất, Hùng vội vận chuyển tâm pháp thu thể chất vào trong đan điền, phi thân lên trên. Tuy thể chất khủng bố nhưng nhìn bên ngoài Hùng chỉ đạt tới sơ cấp võ tôn. Quan sát chấn thiên thể hóa thành Hùng nhỏ đang ngồi xếp bằng trong đan điền, nhớ lại những lúc yếu đuối vô lực, Hùng không khỏi cảm thán. Người ta thường nói vô địch tịch mịch, nhưng họ đâu biết rằng nếu không có sức mạnh sẽ bị người khác đem trở thành con kiến thích thì dẫm. Lúc này chấn thiên bi rung lên cọ cọ vào người Hùng. Hùng nặn ra giọt máu nặng vạn cân nhỏ vào nó. Viên đá bộc phát hào quang vài chục mét hóa thành chiếc nhẫn ngọc đeo vào tay Hùng. Cách chương.